Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, sững sờ. Được, Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh. Cái kia cơ hồ trong suốt da thịt, lộ ra nụ cười này, để cho người ta nhịn không được có ý muốn bảo hộ. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhượng hắn lên lạc giật xe, nhượng hắn ngoan ngoãn đợi nàng. Vốn cho rằng Lâm Mông còn biết phản kháng, người nào biết rõ hắn gật đầu ứng thừa, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút phản ứng không đến. Bất quá hắn nguyện ý tự nhiên thời điểm tốt nhất, chờ đến bọn hắn rời đi, Từ Lỵ lúc này mới mở xe, lôi nặc đoạn này thời gian, chỉ là mang theo bên trong tiểu động vật, vòng quanh bên ngoài chạy, cho nên liền không khó tìm tới. Ở Lạc Nhạn bọn hắn nhìn thấy thời điểm, lôi nặc phía sau đã theo mấy vạn con động vật nhỏ, lít nha lít nhít, rất là khủng bố. Lôi nặc thân thể, ở cái này biến dị động vật chung, lộ ra nhỏ bé, nhưng là quanh thân khí chất, lại là để cho người ta thứ liếc mắt liền thấy. Ở cảm giác được Lạc Nhạn tới gần sau, lôi nặc hé miệng cười một tiếng, trong tay cái kia mang huyết vải, từ nay về sau diện ném đi, theo sau tăng nhanh tốc độ, vốn là đã nhanh kinh người tốc độ, hiện tại nhanh hơn, nghĩ đến. Vừa rồi hắn là vì nhượng những cái kia tiểu động vật có thể đi theo hắn. Mà này lại, mới là hắn chân chính tốc độ. Mà ngay ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, lôi nặc đã hướng bọn hắn bên này chạy tới. Từ Lỵ thay đổi đầu xe, hướng cùng lạc giật bọn hắn ước định địa phương xuất phát. Có Từ Lỵ cái này hướng dẫn ở, lại tăng thêm bọn hắn mở ra cực hạn tốc độ xe, rất nhanh liền chạy tới địa điểm ước định. Song phương tụ hợp sau, cũng không vội vã đi đường. Dù sao nơi này đã rời đi Ét Châu, càng là cách Ôn Băng Vũ bọn hắn nơi đó có chút khoảng cách, cho nên mấy người buông lỏng xuống tới, căng thẳng một ngày thần kinh, này lại ngược lại là có thể hảo hảo nghỉ một lát. Vừa vặn buổi tối tiến đến, liền tìm địa phương đi ngủ. Ở Lạc Nhạn trở về sau, Lâm Mông rất nhanh liền quấn đi lên, đi theo Lạc Nhạn phía sau. Cái kia hai mắt chữ mê ly nhìn xem Lạc Nhạn, cả người có loại không nói ra được cảm giác. Nhìn thấy Lâm Mông, lôi nặc mi mắt đã híp lại, không biết tại sao trong lòng tự dưng có chút cảnh giác. Dù là chỉ một cái liếc mắt, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Lâm Mông quỷ dị. Hắn là ai? Nói đến Lâm Mông, Lạc Nhạn tâm tình cũng phụ trách không ít, đem Lâm Mông cùng vừa rồi nhìn thấy đồ vật nói cho hắn. Đương nhiên, bỏ bớt đi té xỉu một màn kia, vừa đến sợ hãi bọn hắn lo lắng, thứ hai cũng là không thể tưởng tượng bọn hắn sẽ không tin tưởng kỳ thật nói lên trong mộng một màn này lại nàng thật không phân rõ bản thân đến cùng là Trang Chu mộng điệp vẫn là điệp mộng Trang Chu. Bất quá rất nhanh, Lạc Nhạn liền đem việc này vung ra một bên. Lần trước nhiều bao nhiêu ít cũng là nghe được một chút, biết rõ lôi nặc sở dĩ trở thành zombie cũng là bởi vì bị người trở thành vật thí nghiệm, mà cái này Lâm Mông cũng là vật thí nghiệm, nói không chính xác có thể từ Lâm Mông trên người tìm tới một chút ký ức, cho nên liền để hắn đi theo. Lôi nặc âm thanh hơi sách, chau mày, trên mặt phóng xuất ra cường đại oán niệm. Hắn vẫn là hài tử. Lạc Nhạn cười ngây ngô, còn tốt vừa rồi không có cùng lôi nặc nói, nàng đối mặt Lâm Mông để trần thân thể một màn, nếu không nàng tuyệt đối tin tưởng lôi nặc tuyệt đối sẽ để nàng tự mình cảm thụ một chút. Người gặp qua hài tử như thế lớn sao? Lôi nặc hừ lạnh, bất mãn nhìn xem Lạc Nhạn, bất quá là một hồi không thấy được người liền lại câu tam đáp tứ. Thật muốn đem ngươi trói ở trên người. Ta thế nào câu tam đáp tứ rồi? Chuyện này thật không trách ta. Lạc Nhạn mặt mũi tràn đầy lên án. Nàng cũng không muốn được sao? Người nào biết rõ liền như thế bị quấn lên a. Lôi nặc quay đầu qua, nhìn xem Lâm Mông, gặp hắn mím môi, nhìn chằm chằm hai người không thả. Dù là biểu hiện ra lạnh nhạt, nhưng là lôi nặc thế nào nhìn đều cảm thấy không vừa mắt. Đối với Lâm Mông hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo qua Lạc Nhạn, cúi đầu hôn lên nàng cánh môi. tuyên bố chủ quyền gặm cắn. Một bên Lạc Giật mấy người đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ Lỵ đưa tay ngăn tại Tinh Tinh trên mặt, không cho nàng nhìn hình tượng này. Mà Lê Tử lại là nhịn không được hâm mộ. Mắt nhìn Lạc Giật, mở to cặp kia tròn căng mi mắt, nhìn chằm chằm Lạc Giật. Lạc Giật ca ca, ta, nhìn thấy Lê Tử cái kia ửng đỏ mặt. Lạc Giật cười khẽ, theo sau từ trong túi quần lấy ra mấy khối tinh hạch. Đưa cho Lê Tử, cái này là vừa rồi đại thụ kia tinh hạch. Người cũng là mộc hệ dị năng. Ta nghĩ đối ngươi biết chỗ hữu dụng. Lê Tử hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem tinh hạch, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Tạ ơn Lạc Giật ca ca. Quả nhiên, Lạc Giật ca ca đối với nàng tốt nhất rồi. So với kim ngọc tốt gấp 10.000 lần. Nghĩ đến, phủi một cái kim ngọc, nhìn xem hắn trên mặt giật mình, lập tức lộ ra biểu lộ quái dị. Xem ra gần nhất không có đi săn, nhượng hắn cảm xúc xa xút. Chờ đến sáng sớm hôm sau, bọn hắn mới lần nữa lái xe. Lâm Mông rất ngoan đi theo Lạc Giật bên người, yên tĩnh sống ở trong xe. Bất quá kiến thức một màn kia, Lạc Nhạn lại là lưu lại một cái tâm nhãn. Đương nhiên, đối với Lôi Nặc hôm qua công nhiên đùa giỡn cảm thấy bất mãn Lạc Nhạn. Ngồi ở trên xe, tay càng là đụng đều không động vào Lôi Nặc. Lôi Nặc mím môi, cố ý đem tốc độ xe tăng lên, thẳng đem Lạc Nhạn bức cho được chịu không được, duỗi thủ hoàn ở hắn eo. Lúc này mới coi như thôi. Lạc Nhạn trên người mềm mại, nhượng Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, chỉ là rất nhanh liền che lại, trên mặt lộ ra khát máu. Thí nghiệm a, hắn tuy nhiên đã mất đi ký ức, nhưng là ngày đó Lâm Húc một lời nói, lại làm cho hắn có một điểm ký ức. Hắn nhớ lại một bộ phận, hắn bị giam ở mật thất hình ảnh, hắn nhớ kỹ từ tiến sĩ, nhớ kỹ tấm kia hưng phấn mặt, hắn sẽ tìm hắn. Đoạn đường này suôn sẻ, không gợn sóng vô ngân, mãi cho đến đầu kia cầu. Nghĩ đến lần trước nhìn thấy một màn, đám người sắc mặt hay thay đổi, chăm chú nhìn xem sông kia, chỉ lo lắng sẽ lần nữa toát ra một chút cái gì đồ vật. Đến thời điểm bọn hắn coi như thật phải chết. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Giật đã xuống xe, nhìn về phía đi theo phía sau Lạc Nhạn hai người, còn muốn nói cái gì? Cái kia nước đã bắt đầu tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Lạc Giật hơi sững sờ, lại vẫn là nhanh chóng về tới trong xe. Mi mắt trực câu câu nhìn xem mặt nước. So sánh với đám người eo hẹp, hiện tại Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm. Đặc biệt là Lôi Nặc, để tay ở Lạc Nhạn trên người, thỉnh thoảng trêu chọc lấy. Hắn phát hiện Lạc Nhạn thân thể thật mềm. Loại này mềm, nhượng hắn nhịn không được muốn bổ nhào, sau đó ăn xong lau sạch. Bất quá hắn hiện tại không phải lúc, chỉ ít cũng phải đợi đến trong căn cứ. Bất quá vừa nghĩ tới đem Lạc Nhạn ăn xong lau sạch, Lôi Nặc mi mắt tản ra quang mang, khóe miệng tiếu dung sâu hơn rất nhiều. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút sai, bắt đầu sững sờ, theo sau hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì nhìn? Cái kia biểu lộ tà ác, dù là không biết hắn nghĩ đến cái gì, nhưng là thực sự biết rõ, không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn ngươi, Lôi Nặc rất là nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn mặt, nhìn xem cái kia biểu lộ. Lạc Nhạn đã đưa tay che mặt, nếu như có thể, nàng thật đúng là muốn coi như bản thân không biết hắn. Nhưng là không được a. Lạc Nhạn ở trong lòng hò hét, qua một hồi lâu, lúc này mới tâm bình khí hòa nói ra, hiện tại nói là lúc này sao? Người không thấy được nước này đều tại biến hóa. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.